Thần ca và thất nhạc tự nhiên là phụ mệnh nhung nhiễm mà tới nơi đây bắt bác sĩ Vương. Lúc bọn hắn đi tới bên ngoài kho hàng, phát giác kho hàng đang bị một cỗ sức mạnh vô hình bao phủ, vì vậy dứt khoát xuất thủ phá phong ấn chui vào. Mà nữ quỷ bị hấp dẫn tự nhiên là đi vào thì dễ, đi ra thì khó. Bọn thần ca dễ như trở bàn tay đi vào, còn chưa hiểu tình trạng xung quanh liền bị Diêm Vũ nhiệt tình kéo vào. Người làm gì vậy? Thần ca bỏ tay Diêm Vũ, lạnh giọng nói. Chúng ta rất quen biết sao? Không quen không quen. Nói thật, ta chán ghét các ngươi. Bất quá hôm nay, các ngươi càng nhìn, càng cảm thấy xuất khí soái ca, giống như gặp đồng hương vậy. Diêm Vũ nói. Hai người thân ca không nghĩ ra, cũng không muốn cùng Diêm Vũ dây dưa. Thân nhạc trực tiếp hỏi. Bác sĩ Vương đâu? Có phải bị ngươi bắt rồi hay không? Nói cho ngươi, nếu là bác sĩ Vương... Diệp Vũ ngắt lời. Không có đâu, bác sĩ Vương ở ngay chỗ ấy, các ngươi muốn tìm chính là hắn đi. Dứt lời, hắn chỉ bác sĩ Vương đã trở thành bãi thịt nhão ở trong góc hẻo lánh. Thần ca thân nhạc, đầu đầy hắc tuyến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ còn chưa kịp trả lời, một cái cơ điện từ trên trời hạ xuống, đem một tên âm sai cơ thành hai nửa. Đám người thân ca bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hi hi, các người hôm nay đều phải chết. Nữ quỷ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ. Nhóm người vừa mới nhìn thấy sự khủng bố của nữ quỷ lập tức bị dọa đến nổi da gà. Cái này, đây là vật gì? Âm sai hô lên. Thân ca thân nhạc trong nháy mắt hiểu được, đúng với Diêm Vũ cả giận nói. Là ngươi, đem nàng phóng xuất ra. Diệp Vũ vội vàng lắc đầu nói, không phải ta, là bác sĩ Vương phóng xuất. Thần ca hít sâu một hơi, hắn biết nữ quỷ này lợi hại, cho nên khi quyết tâm đánh trống lôi quân, quay người muốn từ lỗ thủng đào tẩu. Diệp Vũ đã sớm nhìn chằm chằm lỗ thủng này, đây là đường ra duy nhất của bọn họ. Vì lại đó, hắn ra tay còn nhanh hơn thần ca, một cái liền bắt lại hắn, bả vai hắn, nghiêm túc nói. Thần ca, du thần, ta đã nói là sẽ không vượt quyền xen vào chuyện hoàng phủ của các ngươi. Lần này, nữ quỷ hiện thân quấy phá. Người làm du thần, hoàng phủ, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đứng ra, cố lên. Ủng hộ con mẹ nhà ngươi, thần ca trực tiếp chửi ầm lên. Không sai, chính là muốn mọi người cố gắng. Thần ca du thần, ngươi nhất định phải cố lên. Chúng ta ở bên ngoài, hô hét, hò hét trợ uy vì ngươi. Diệp Vũ nói xong, mang theo người một nhà trước lúc thân ca kịp phản ứng đã xuyên qua lỗ thủng, rời khỏi kho hàng. Cái trình độ ăn ý này không có kinh nghiệm 10 năm, 8 năm làm đảo binh là không đạt được. Diệp Vũ, thân ca tức giận đến mặt đều tím, vội vàng hô. Đừng cùng nữ quỷ này dây dưa, tất cả mọi người rút lui. Những âm soái kia đã kiến thức qua sự cường đại của nữ quỷ, nào có tâm tư đối kháng, tất cả đều như ong vỡ tổ, hướng về phía lỗ thủng chạy đi. Thần ca cùng thất nhạc tự nhiên là đi đầu. Nhưng mà ngay lúc bọn họ sắp đi tới lỗ thủng trong nháy mắt, một cái chân bỗng nhiên từ trong lỗ thủng lao ra, một cước đá vào mặt của thân ca, đem cả người của hắn đạp bay ra ngoài, còn khiến đám người thất nhạc cùng âm xoay đều để ngã xuống đất. Ai? Thần ca giận dữ. Diêm Vũ vô sỉ ló đầu ra từ lỗ thủng, nghiêm túc nói. Thần du thần, các ngươi vì an toàn của bách tính khu hoàng phủ sẵn sàng đổ máu, có can đảm hy sinh, chờ sau khi các ngươi chết, ta nhất định sẽ đem sự tích anh hùng của các ngươi báo cáo cho địa phủ, đem các ngươi phong quang đại táng. Chúng ta cố lên. Không chờ bọn hắn đáp lời, Diêm Vũ liền rụt lại, đồng thời thuận tay đóng lại lỗ thủng. Đám người một trận trầm mặc, lúc này trong lòng của thân ca như có 10 vạn đình mã chạy qua. Diệp Vũ, thù này không báo, thân ca ta thề không làm người. Bốn người Diệp Vũ chạy ra khỏi nhà kho một lần nữa, nhìn thấy ánh nắng, Diệp Vũ nặng nề mà thở ra. Ôn Mộ Uyển sắc mặt cổ quay nói, Tiểu Vũ, người đem âm quan hoàng phủ nhốt lại trong kho hàng sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bọn họ không có chuyện mới thành vấn đề. Diêm Vũ cười lạnh nói, ngươi cho rằng mãnh quỷ này là dựa vào một mình bác sĩ Vương có thể bồi dưỡng ra ư? Toàn bộ khu hoàng phủ từ trên xuống dưới không có một ai tốt, bọn thân ca này tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội. Diệp Vũ lập tức muốn đi Hồ Ngàn Đảo, không đem uy hiếp Tinh Thần Thành này xử lý sạch sẽ, hắn sẽ không yên lòng rời đi. Lần này không đem Nhung Nhiễm nhổ cỏ tận gốc, ít nhất phải chặt cánh tay của hắn, cho hắn biết đau, không dám tùy tiện ra tay với Diêm Vũ. Trong nháy mắt nhìn thấy thân ca thân nhạc, Diêm Vũ liền lên kế hoạch. Hiện tại, việc bọn hắn phải làm chính là ở bên ngoài kho hàng, an tĩnh chờ đợi, chờ bọn thân ca cùng mãnh quỷ giết đến lưỡng bại câu thương, thậm chí một bên bị triệt để tiêu diệt, bọn họ lại ra tay, ngư ông đắc lợi. Ôn Mộ Uyển đã lấy được cách kìm, lại có thể diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn. Vì vậy, bọn Diêm Vũ dứt khoát trở lại trên xe, yên lặng chờ đợi. Trong lúc đó, Tào Đại Sư còn gọi đồ ăn, Diêm Vũ còn ngủ giấc. Trong kho hàng thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng bọn Diêm Vũ giống như không nghe thấy. Đến tận lúc đêm khuya, bọn Diêm Vũ đến nhàm chán, đến chơi đống địa chủ. Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên cảnh giác nói: "Lão công, cấm chế trong kho hàng hình như đã giải trừ." Đánh thật đủ lâu, Diêm Vũ xuống xe, hoạt động gân cốt. Đánh lâu như vậy, lúc này mặc kệ trong kho hàng là người hay quỷ, chỉ sợ cũng đã không chịu nổi một kích. Lúc này điện thoại Diêm Vũ bỗng nhiên rung lên, hắn lấy ra xem xét, lại là chat group của âm phủ. Cùng lúc đó, xem cửa cuốn bị mở ra. Từ đó đi ra là một nữ quỷ mình đầy thương tích, bộ dáng của nó thê thảm hết sức. Trên người có vô số lỗ thủng do bị đạo phủ đốt, một cánh tay thậm chí còn biến mất. Ở sau lưng của nàng, khắp nơi đều là hài cốt, thậm chí nhìn không ra bất kỳ bộ dáng nào. Thi thể thân ca cũng thất nhạc, cũng xen lẫn trong đó. Chật, thật là thê thảm, Diệp Vũ lắc đầu nói. Bỗng nhiên, hắn nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút nữ quỷ lung lay sắp đổ, bỗng nhiên nói với Tào Đại Sư. Lão Tào, người giúp ta mở chức năng trực tiếp, ta muốn cho nhóm tiểu động bạn nhìn một chút. Ta sẽ xử con nữ quỷ 300 năm. Yes sir, cái này ta có kinh nghiệm. Tào Đại Sư vội vàng mở chức năng trực tiếp, còn đặt một tiêu đề hút mắt. Thành Hoàng chém giết mãnh quỷ 300 năm, không nhìn ra hối hận. Mười giây ngắn ngủi, trong nhóm tựa như hồng thủy, comment ùn kéo tới. Tào Đại Sư đem ống kính nhắm ngay mãnh quỷ, nhóm bên trong âm quan, trong nháy mắt muốn vỡ tổ. Vũ Kiểu nói, mẹ kiếp, bộ dáng này thật đúng là mãnh quỷ 300 năm. Vũ Y Lão Ngô nói, mãnh quỷ này thật khó đối phó, là vị đại nhân vật nào xuất thủ đây? Nghiêu đầu khoác lác không nghiêu bức, còn mẹ nó lại là thần tượng của ta, Diêm công tử. Diêm công tử, cổ vũ ngươi, giết chết nó đi. Chat group tổng cộng cũng hơn 100 người, chức năng trực tiếp vừa mới mở, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Diêm Ninh cũng lần đầu tiên mở trực tiếp, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người. 10 giây ngắn ngủi, 80% số người trong chat group tiến vào xem trực tiếp. Mà lúc này, ở khu hoàng phủ trong miếu thành hoàng, Nhung Nhiễm đang uống rượu, tùy thời chuẩn bị nghe tin tức tốt của bọn thân ca, cũng thu được nhắc nhở bên trong chat group. Hả? Mở trực tiếp ư? Thành Hoàng chặt giết mãnh quỷ 300 năm. Ha ha, lại còn giật cái tiêu đề này. Nào có nhiều mãnh quỷ 300 năm như vậy sao? Ông tâm tình mỉa mai, cộng thêm muốn xem kịch vui, Nhung Nhiễm uống một ngụm rượu, ấn mở xem. Sau đó, phốc, Nhung Nhiễm phun toàn bộ rượu trong miệng lên tượng thần của mình. Cái này, nhìn vào màn hình hắn thấy rất quen, kho hàng kia, còn nữ quỷ khủng bố kia, Nhung Nhiễm trong nháy mắt sụp đổ. Diêm Vũ tiểu tử kia, tại sao lại ở chỗ này? Bác sĩ Vương, tại sao mãnh quỷ được thả ra? Thân ca thân nhạc đâu? Bọn họ đi đâu? Trong lòng Nhung Nhiễm có một vạn lần nghi vấn, mà cùng lúc đó, Tào Đại Sư lại trực tiếp kể. Mọi người bây giờ thấy chính là một mãnh quỷ 300 năm. Tại chúng ta trước đó gặp được nó, đã có một đội nhân mã chết trong tay nó. Chúng ta hãy vì những anh hùng này mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nhung Nhiễm nghe xong, tập trung nhìn vào, ở trong góc của kho hàng, hắn thấy hai cỗ thi thể giống thân ca thân nhạc. Hắn tức giận đến phun một ngụm máu. Giải Tam Thiên liền nói, anh hùng ra đi, giỏi lắm, đạo cổ thư sinh. Mặc niệm cho anh hùng một ngọn nến. Tử Mộng U Long quan sát nhóm người nhao nhao thắp nến. Nhung Nghiễm tức giận đi đứng không vững. Đó là hy sinh sao? Rõ ràng là bị gia hỏa Diêm Vinh này, Diêm Vũ này hố chết. Mặc dù Nhung Nghiễm còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng hắn cũng hiểu được Diêm Vũ không thể nào hảo tâm như vậy. Tất nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, tiếp đó chính mình ngư ông đắc lợi. Nhưng những người khác không biết những điều này. Diêm Vũ triệu hồi ra quỷ đao, quay đầu hướng điện thoại nói: "Chư vị, mãnh quỷ này tội ác tày trời, hôm nay tôi sẽ chém giết nó. Các vị có tiền cho tiền, không có tiền tặng lễ vật cũng được, bắt đầu." Mọi người điên cuồng tặng lễ vật, nhưng phần lớn là cho một chút âm đức. Chỉ có một số người chức vụ lớn mới có thể ngẫu nhiên tặng hai tấm đạo phù. Diệp Vũ quét mắt một vòng, những thứ đạo phù này tương đối thấp, đến cái thôn lôi phù đạo cổ thư sinh đưa cho cũng không bằng. Bất quá hắn cũng không nhục chí, dù sao bọn họ còn chưa nhìn thấy chỗ đặc sắc. Diệp Vũ xách theo quỷ đao nói: "Mọi người xem trọng, ta hiện tại muốn giết chết con bánh quỷ 300 năm này." Trong đám tiểu đồng bọn có người nhao nhao biểu thị không tin. "Người đừng có thổi phồng, bánh quỷ 300 năm làm sao một thành hoàng có thể đối phó được, để phán quan ra sân cũng là quá sức." Vì hình ảnh không rõ nên mọi người căn bản không có phát giác mãnh quỷ này đã lung lay sắp đổ, yếu đuối. Diệp Vũ cười cười nói: "Đó là thành hoàng khác, không phải ta." Lúc này nữ quỷ đã để mắt tới Diêm Vũ, nó biết tình huống của mình rất tồi tệ, chỉ sợ không phải của đối thủ của Diêm Vũ, vì vậy đã bắt đầu suy xét đường lui. Nhưng Diêm Vũ sao có thể tùy tiện thả nó rời đi? Ở trong mắt Diêm Vũ, gia hỏa này là lễ vật sống sờ sờ. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, Viêm Đế liệt quỷ huyết ban thưởng ta thành hoàng, thất tổng bát nguyên quân vì ta khu tai họa, thật khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thiên cương kim quang chú. Thiên cương kim quang chú vừa ra, Diêm Vũ toàn thân trên dưới trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, khi thế chủng thiên phảng phất như siêu say ra. Trong màn hình quả nhiên là một hồi kinh ngạc. Diêm Vũ cười sống xa, thân thể trong nháy mắt phóng tới cửa nhà kho. Nữ quỷ lòng sinh thoái ý, ba cái đầu sáu đôi mắt xoay tít, thế mà chuyển hướng muốn chạy trốn. Tả đại sư thấy vậy vội vào nói: "Mọi người thấy không, riêng thành hoàng chúng ta khi thế quá mạnh, đến mãnh quỷ 300 năm cũng bị dọa nên muốn chạy trốn." Mưa đạn trong nháy mắt vỡ tổ. Huy Nhị nói: "Không phải chứ, thật mạnh như vậy?" Chủng Thiên Vũ liền biết: "Đồng dạng là thành hoàng, sao hai chúng ta chênh lệch lớn như vậy chứ?" Nhiều đầu khoác lác không nhiều bức. Diêm công tử thật là nhiều bức. Diêm Vũ trong nháy mắt đuổi kịp nữ quỷ, một phát bắt được bắp chân của nữ quỷ, hung hăng đem nó quẳng xuống đất. Nếu là mấy giờ trước, chỉ sợ người bị quẳng xuống đất chính là Diêm Vũ. Nhưng nữ quỷ vừa mới trải qua đại chiến, đối với bọn thân ca thân nhạc, thân thể yếu ớt hết sức, căn bản không phải đối thủ của Diêm Vũ. Đem nữ quỷ quẳng xuống đất, Diêm Vũ vô cùng bá khí, dẫm lên ngực của nó, một đao chém xuống đầu của nữ quỷ. Đầu của nữ quỷ từ trên thân lăn xuống, chẳng mắt nháy mấy cái, liền không còn động tĩnh, khôi phục thành một đầu búp bê bình thường. Diệp Vũ hô: "Các đồng chí, một tấm quân phù là chặt một khít đầu của nó." Trong nháy mắt, trên mạng liền bạo khởi, Diệp Vũ trực tiếp lấy ra được 13 tấm thôn lôi phù. Cái này hiệu quả, đến Diệp Vũ cũng có chút trợn tròn mắt. Thôn lôi phù âm phủ, sao lại không đáng tiền chứ? Bất quá, ai cũng không ngại bảo bối nhiều. Diệp Vũ thu hồi thôn lôi phù, một đao vung xuống, lại chém một cái đầu của nữ quỷ. Bây giờ trên thân thể cực lớn của nữ quỷ chỉ còn lại một cái đầu trơ trọi. Ngay lúc Diêm Vũ chuẩn bị trực tiếp đánh nó đến hồn phi phách tán, nữ quỷ bỗng nhiên bạo khởi, một cỗ sức mạnh vô hình trong nháy mắt đánh bay Diêm Vũ ra xa 5-6 mét. "Lão công!" Triệu Thiên Thiến vội vàng tiến lên nâng Diêm Vũ dậy. Diêm Vũ nhún vai nói: "Nữ quỷ này rất quật cường, có thể là bởi vì lễ vật xuất ra không đủ nhiều." Lời vừa nói ra, đến Tảo đại sư cũng có chút thẹn thùng. Diệp Vũ gia hỏa này vì lễ vật cái gì cũng dám nói. Bất quá bọn họ rất ít có cơ hội trực tiếp quan sát chiến đấu, vì lẽ đó mọi người không chút do dự lấy ra lễ vật. Diệp Vũ một bên thu hồi lễ vật, một bên nhìn về phía nữ quỷ. Lúc này nữ quỷ đặc biệt ung dung, lắc lắc đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ, mang theo hận ý vô tận. Không biết vì sao, Dương Vũ bỗng nhiên có một loại dự cảm bất thường. Hi hi hi, ha ha. Nếu quỷ đột nhiên cười lên, cười đến mức trong lòng mọi người đều sợ hãi, Ôn Mộ Uyển nhướng mày, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tiểu Vũ, nữ quỷ này còn có hậu chiêu. Tiếng nói vừa dứt, nữ quỷ bỗng nhiên giang hai cánh tay, hải cốt bị đứt gãy trong kho hàng, thế mà toàn bộ bay về phía nữ quỷ. Hải cốt mười mấy người hội tụ về chỗ nữ quỷ, đem thân thể vốn là nhựa thay thế. Trong chớp mắt, nữ quỷ đã thay đổi bộ dáng, trên thân treo thêm 10 thân thể người sống, đến cái đầu cũng bị thay thế thành hai huynh muội thân ca thân nhạc. Đang lúc quan sát trực tiếp, Nhung Nhiễm tức đến ngất đi, thủ hạ ở bên cạnh liền vội vàng ấn huyệt nhân trung. Nhung Nhiễm thật vất vả mới tỉnh lại, bị thương một hồi liền nhìn chăm chăm màn hình, hùng tợn nói: Diễm Vũ, mánh quỷ này hung ác, hùng hãn hết sức, bây giờ đạo hạnh nâng cao một bước, người chắc chắn không phải đối thủ của nó. Ta muốn nhìn tận mắt ngươi bị mãnh quỷ chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng ta. Bộ dáng của nữ quỷ càng lúc càng khủng bố dọa người hơn, khí thế cũng càng thêm cường đại. Nó nâng tay phải cầm cơ điện lên, hai cái đầu lộ ra nụ cười quỷ dị, phảng phất như đang chế giễu Diêm Vũ không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy một màn này, Tào đại sư nhịn không được nói: Wow, thế mà còn tiết kiệm đại chiêu cuối cùng. Triệu Thiến Thiến thẩm nghĩ: Lão công, sao hỏa này khí thế lại mạnh lên, so với lúc đầu còn mạnh hơn một chút. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Diệp Vũ trong lòng cũng có chút nóng nảy. Mãnh quỷ 300 năm, 10 năm cũng khó gặp được một cái. Hắn chưa hề đối mặt với đối thủ cường đại như vậy. Nhưng bây giờ chạy trốn, nữ quỷ có thể làm nguy hại tới bách tính của khu hoàng phủ. Chúng ta không thể lùi bước, Diệp Vũ trầm giọng nói. Đạo cổ thư sinh liền nói: Diêm Thành Hoàng, lão phu cho ngươi một tấm đại man lôi sắc phù, trợ giúp Diêm Thành Hoàng trảm yêu trừ ma. Trong tay của Diêm Vũ lại thêm một đạo phủ kim sắc. Diêm Vũ liếc nhìn một cái, nhìn ra thứ đồ chơi này có sức mạnh cực lớn, so với thôn lôi phủ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cho không pháp bảo, Diêm Vũ làm sao có thể không cần. Hắn nói câu cảm tạ, lập tức đem sức mạnh rót vào trong đạo phù. Đạo phù không lửa tự đốt, hóa thành tro bụi, nhưng sức mạnh cường đại đã ảnh hưởng đến tay phải của Diêm Vũ. Sức mạnh thật cường đại, Diêm Vũ trong lòng hoảng hốt, nếu không phải thân thể của hắn đã là võ đạo tông sư, e rằng sẽ chịu đựng không nổi sức mạnh của đạo phù này. Nữ quỷ nhớ mày, biết không thể kéo dài quá lâu, vì vậy lập tức huy động cửa điện hướng Diêm Vũ vào tới. Diêm Vũ thấy thế, không chút do dự đánh ra trong miệng hô: Đại man lôi sắc phù. Một đạo quang điện phóng tới, theo sát là nghìn vạn tia điện. Những tia điện này hình thành một trường đạo, hung hăng đánh vào nữ quỷ đang dương nanh múa vuốt. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài mười mấy mét. Nữ quỷ rơi trên mặt đất, trên người nó vốn chỉ còn một nửa tứ chi bị rơi trên mặt đất. Cho dù là còn dán ở trên người nó, cũng đều bị điện giật đến cháy đen. Cái đạn màn lôi sắc phủ này có hiệu quả như thế, lập tức khiến cho Diêm Vũ vui mừng. Hắn không quên quay đầu nói cảm tạ. Cảm tạ đại man lôi sắc phủ của đạo cổ ca. Đạo cổ thư sinh nói: Diêm Thành Hoàng không cần phải khách khí, thuận tiện đánh một đợt quảng cáo. Cái này là đại man lôi sắc phủ ta mới nghiên cứu ra. Trước mắt chỉ có 998 tấm. Bảng hữu âm phủ muốn mua phải dùng bao bưu. Dương Gian Đồng Liêu muốn mua phải trả bằng tiền. Tử Mộng U Long nói: Đạo cổ, ngươi đúng là lão rác rưởi, cũng quá vô sỉ, thế mà còn quảng cáo trực tiếp. Diêm Thành Hoàng, ta cũng đưa cho ngươi một pháp bảo, tiếp lấy. Trong tay Diêm Vũ lại thêm một vệt kim quang, thứ xuất hiện cũng không phải đạo phù, mà là một khối lân phiến tử sắc lớn bằng bàn tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ nghi ngờ nói: Đây là cái gì? Tử Mộng U Long liền nói: Đây là vảy tích tà long do ta đặc chế, chỉ cần ngươi mang theo trên người, cho dù là công kích của mãnh quỷ 300 năm cũng không thể chống đỡ ba lần lông tóc, vô thương, không có tổn hao. Trước mắt giá là 1.399, giao hàng cho cả âm phủ Dương Gian. Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến, thật là cũng phục cái đám người này. Xem ra âm phủ cũng không sống dễ dàng, trong nhóm đại lão cũng có người phải vì sinh hoạt mà cúi đầu. Diệp Vũ thu lấy vảy tích Tả Long, đúng lúc này nữ quỷ đã lấy lại tinh thần, giơ cơ điện lên bổ tới hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ có thể dùng quỷ đao đỡ đòn, nhưng cơ điện còn chưa tới gần Diệp Vũ được nửa mét, toàn thân Diệp Vũ bỗng nhiên toát ra một vòng bảo hộ tử quang. Nữ quỷ dùng cơ điện cố gắng đánh vỡ vòng bảo hộ của Diệp Vũ, nhưng không thương tổn được đến Diệp Vũ nửa phần. Có hiệu quả, Diệp Vũ mừng rỡ, Tử Mộng U Long lại bắt đầu đắc ý giạt rào. Nhìn nữ quỷ cường đại trước mắt, Diệp Vũ quay đầu hô: các đồng hữu, hôm nay tiểu đệ lần đầu tiên trực tiếp miễn phí quảng cáo cho mọi người. Mọi người có bảo bối gì, hiện tại lấy ra, chúng ta thử trên người nữ quỷ này. Đúng là vô sỉ. Nhục Nhiễm nhìn Diêm Vũ không chút khó khăn đánh nữ quỷ, nhịn không được hốc mắt ẩm ướt. Tiểu tử này cuối cùng là vận cứt chó gì, khiến cho nhóm đại lão trợ giúp hắn. Hắn rõ ràng đánh không lại mãnh quỷ 300 năm, nhưng hết lần này tới lần khác, được nhóm đại lão cho pháp bảo cùng đạo phù, mạnh đến mức làm cho người giận sôi, hoàn toàn đè ép nữ quỷ kia. Nhìn đám đại lão không ngừng cho Diêm Vũ đủ loại pháp bảo đạo phù, nhìn Diêm Vũ dùng pháp bảo đạo phù ở trong màn hình nghiêu bức, Nhục Nhiễm cuối cùng không thể đỡ được, lại phun một ngụm máu, triệt để hôn mê. Tiếp theo, thí nghiệm đạo phục quỷ phù của lão Ngô Thiên. Phía dưới là vô cửu cảnh tiêu cương khí chú. Mọi người còn có pháp bảo hay hay không, đưa cho ta giúp mọi người quảng cáo. Trong lúc nhất thời, nữ quỷ nguyên bản của hung thần ác sát lúc này đã bị lung lạc đến mức Diêm Vũ cùng đám đại lão trả đạp đến đáng thương. Nó co giúp ở một góc hẻo lánh, hai tay ôm đầu thừa nhận thống khổ. Cuối cùng Diêm Vũ đem tất cả pháp bảo đạo phù của nhóm đại lão dùng mấy lần, nữ quỷ không chịu nổi áp lực, kêu thảm một tiếng tự sát. Nhìn hải cốt rời đẩy trên đất mà hồn phách nữ quỷ dần dần hóa thành tinh phách, Diêm Vũ ôm đầu, ôm đầy tay đạo phù thở dài nói: hay, hiện tại mãnh quỷ đã không chịu nổi áp lực tâm lý. Diệp Vũ thu hồi hết lễ vật, lấy ra câu hổ lệnh trong miệng thì thầm: thiên địa nhận nguyệt tinh, tà triệu phong đô thần, tùy khí nhất nhiếp đến, truy tinh lập hiện hình, cấp cấp như đợt lệnh. Nữ quỷ lập tức bị hồn phiên phách tán, bị Diệp Vũ dùng nhiếp quỷ chú đánh trúng, sau đó tinh phách sắp tiêu tan, lại lần nữa tụ tập lại. Nữ quỷ vẻ mặt mộng bức, nhìn thân thể nửa trong suốt của mình, sau đó chảy xuống dòng nước mắt hối hận. Mẹ nó, ta muốn chết cũng không được. Diệp Vũ lộ ra nụ cười xấu xa. Nữ quỷ phịch một tiếng quỳ xuống đất, càng không ngừng hướng Diệp Vũ dập đầu, trong miệng còn không ngừng khẩn cầu: ca là ta sai, van cầu ngươi để cho ta đi tìm chết có được không? Đường đường là một lệ quỷ 300 năm, giết người ăn quỷ đều không nháy mắt, bây giờ lại bị Diêm Vũ trả đạp đến đáng thương. Nó quỳ xuống trước mặt Diêm Vũ, không phải cầu Diêm Vũ thả cho nó một con đường sống, mà là mau mau giết nó. Quá thống khổ, Diêm Vũ cười hít mắt nói: không được, người đối với ta có tác dụng rất lớn, sao có thể dễ dàng ngòm củ tỏi như vậy? Nữ quỷ khóc giọng nói: tại sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, trước quay về chỗ ngươi nên ở đi. Diệp Vũ chỉ kho hàng. Nữ quỷ trầm mặc một hồi, nó biết mình bây giờ muốn chết cũng không chết được, làm không tốt sẽ bị Diệp Vũ lộng đến chết đi sống lại, còn không bằng ngươi tha Diệp Vũ phối hợp một chút. Vì vậy nữ quỷ yên lặng vẫy tay, chỗ lúc trước bác sĩ Vương giống tiết kìm liền bay ra, nữ quỷ liền chui vào lại đó. Thấy vậy Diệp Vũ cũng coi như thở phào. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt cái kìm, cảm thấy đồ chơi này lạnh thấu xương. Mặc dù nữ quỷ bị hắn đánh trọng thương, nhưng nó ẩn chứa âm khí, cũng oán khí, lại cũng không yếu bớt. Cũng đủ để cho Ôn Mộ Uyển tu luyện thành thể chất âm dương. Diệp Vũ cầm cái kìm, đối với Ôn Mộ Uyển phất phất tay, Ôn Mộ Uyển cũng lộ ra nụ cười. Cảm tạ các vị quan gia đã chống đỡ, lần này chém giết mãnh quỷ 300 năm, hữu kinh vô hiểm là nhờ có mọi người trợ giúp. Diệp Vũ đối với ông kinh nói. Giải Tam Thiên nói. Diệp Thành Hoàng lần sau lúc nào trực tiếp? Mạnh Mạnh Đắc Đại Bảo nói. Ta nói ngươi như thế nào không có liên lạc với ta, không đánh vương giả với ta, hóa ra đang bắt quỷ. Nhiều đầu liền nói. Diêm công tử thật châu bò. Nhìn thấy Nghiêu Đầu, Diêm Vũ liền thẹn thùng. Gia hỏa này sẽ không trở thành fan cuồng của mình chứ? Diêm Vũ nói. Vừa mới thu thập bánh quỷ, tiểu đệ bị thương, liền không thể tiếp tục trực tiếp. Chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, Diêm Vũ ra hiệu cho Tào Đại Sư đóng lại trực tiếp. Trực tiếp đóng lại xong, Tào Đại Sư tò mò nói. Đại sư, những người xem trực tiếp này có thân phận gì? Đều là âm phủ âm quan, kém cỏi nhất cũng là thành hoàng, lợi hại nhất hẳn là phủ quân. Diêm Vũ cũng không biết thần âm muội tử đến tận cùng mạnh bao nhiêu, bất quá chức quan của nàng cũng không quá kém. Còn có ai lợi hơn không, lợi hại hơn không? Diêm Vũ tạm thời không biết. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, lần trực tiếp này thu được 20 tấm thôn lôi phủ, đại màn lôi sắc phủ cũng lưu lại một tấm, ích tả long lân còn có 2 lần chống công kích. Không chỉ có như vậy, còn có đại lượng đạo phủ cấp thấp cùng một chút pháp bảo nhỏ không dùng được, cũng nhiều vô số kể. Những thứ này phần lớn là một ít thành hoàng đưa, Diệp Vũ tạm thời không dùng được, ngược lại có thể chia cho đám tiểu đồng bạn dùng để phòng thân. Thủ hoạch cũng không tệ lắm, xem ra sau này có cơ hội để làm trực tiếp nhiều một chút, Diệp Vũ cười nói. Lần trực tiếp này, Diêm Vũ từ đầu tới cuối cũng không có đụng tới cánh tay Kỳ Lân. Đây là bởi vì hắn không xác định trong nhóm âm quan này có người hay không nhận biết mặt quỷ. Vạn nhất mặt quỷ bại lộ, rước họa vào thân, kẻ thù tìm tới cửa, vậy liền thảm. Diêm Vũ đem kết kìm giao cho Ôn Mộ Uyển để nói. Hai ngày sau, ta đi Hồ Ngàn Đảo, ngươi ở nhà, tu luyện cho tốt. Tốt nhất lúc ta trở về, ngươi đã nắm giữ thể chất âm dương. Ôn Mộ Uyển cảm động nói, nhất định. Lần này mọi người cùng nhau xuất mã, đối phó với nữ quỷ, vì trợ giúp Ôn Mộ Uyển đạt được thể chất âm dương, bảo sao nàng không xúc động. Triệu Thiến Thiến nhìn hài cốt đầy đất bên ngoài kho hàng, không khỏi nói, lão công, cái hiện trường này xử lý như thế nào? Đừng nói là thi thể trên mặt đất, dù cho là lợn chết, chó chết, cũng không dễ thu dọn. Lúc này vẫn là ban đêm, nếu là hừng đông, có người đi ngang qua, không bị dọa đến hồn lìa khỏi xác mới là lạ. Diêm Vũ ngẫm lại, lấy điện thoại ra, gọi cho Mạnh Quốc Hội. Chuyện này giao cho ai làm cũng không tiện, cũng chỉ có thể để cho Mạnh Quốc Hội mang theo thủ hạ, tưởng hướng mà đến đó xử lý. Sau khi cúp điện thoại, không đến 10 phút đồng hồ, Mạnh Quốc Hội đã tự hướng Huy mang theo một ít thủ hạ tâm phúc, lái mấy chiếc minibus xuất hiện ở bên ngoài kho hàng. Hai người tới hiện trường, vừa xuống xe, nhìn thấy thi thể khắp nơi trên mặt đất. Cho dù tâm lý tố chất có cường hãn, cũng trong lòng nhất thời, không nhịn được, sắc mặt trắng bệch. Tử Hướng Huy nguyên bản cũng không phải đặc biệt sợ Diêm Vũ, há miệng run rẩy nói. Diêm thiếu, những thi thể này là chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ nhún vai nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Để thủ hạ của ngươi thu thập sạch sẽ là được. Tử Hướng Huy lập tức không dám hỏi, hắn cố nén cơn buồn nôn, ngoắc tay với thủ hạ. Động tác được nhanh một chút, trước hừng đông thu dọn sẽ. Tử Hướng Huy mang đến thủ hạ, tâm lý tố chất so với hắn còn không bằng, cơ hội là ở một bên thu thập hiện trường. Thủ hạ của Tử Hướng Huy mặc dù không sạch sẽ, nhưng xử lý loại chuyện này cũng coi như có kinh nghiệm. Hơn nữa bên cạnh còn có Mạnh Quốc Hội nhìn chằm chằm. Diêm Vũ liền triệt để thả lỏng, cùng mọi người ngồi xe trở về nhà. Lần này tìm tới bác sĩ Vương, đánh bậy đánh bạ, giết chết thân ca cũng thất nhạc, cũng coi như tiêu trừ chút cho lắm trong lòng Diêm Vũ. Sau đó thời điểm Diêm Vũ đi Hồ Ngàn Đảo sắp đến, tin tưởng Nhiều Nghiễm không còn tùy tiện tìm tới hắn gây sự. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Diêm Vũ sẽ dễ dàng buông tha Nhiều Nghiễm. Gia hỏa này cấu kết với yêu nhân quỷ cốc giáo, bút chướng này Diêm Vũ sớm muộn cũng sẽ xử lý. Trong hai ngày này, Diêm Vũ không có đi học mà ở nhà bế quan tu luyện, nghiên cứu quyển sách trắng Lâm Huyện cho hắn. Mà Ôn Mộ Uyển đã thông qua quỷ môn quan trở về Đông Thành, ở đó an toàn hơn, bắt đầu lợi dụng cái kỷ mang theo âm khí cùng oán khí, bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt được thể chất âm dương. Hai ngày trôi qua rất nhanh, thời điểm hẹn với Quyển Lam Nhi chẳng mấy chốc đã đến. Diêm Vũ mang theo Tiểu Lục Tử, vẻ mặt không tình nguyện, cáo biệt Tô Hàn, Triệu Thiến Thiến, Tần Đoá Nhi đi gặp Quyển Lam Nhi của Liêu Đông. Còn Tào Đại Sơ, con hàng này đêm đó sau cuộc đại chiến, hắn hàng đêm đi dạo nhà thổ Thân Thành, ước chừng hai ngày bặt vô âm tín. Nếu không có Bụi Linh Hàn phụ thân, Diệp Vũ lo lắng con hàng này sẽ chết trên cái giường nào đó. Trước khi chia tay, Diệp Vũ cũng không có lãng phí năng lực, nhìn xuyên tường, nhìn ba cô gái lần cuối, thừa dịp máu mũi còn chưa phun, mau chóng ngồi trên xe taxi. Một giờ chiều, Diệp Vũ mang theo Tiểu Lục Tử đúng giờ xuất hiện trước khách sạn Liêu Đông. Đứng ở bên đường không lâu, một chiếc Porsche màu ngân bạc chạy tới trước mặt Diêm Vũ, cửa sổ xe kéo xuống, bên trong chính là Liêu Đông. Cùng Quỷ Lam Nhi, ngoại trừ bọn họ, ở chỗ ngồi phía sau còn có một lão giả che mặt. Đoạn Tản Sát, người chuẩn bị kỹ chưa? Quỷ Lam Nhi trong nháy mắt. Nháy mắt với Diêm Vũ mấy cái, phong tỉnh vạn chủng. Tử Thân Thành lái xe đi Thiên Đảo Hồ, đi cao tốc, phải nói cần tới 4 giờ đồng hồ. Diêm Vũ ngồi ở sau, trong ngực ôm lấy Tiểu Lục Tử, liền dẫn tới sự chú ý của bọn Quỷ Lam Nhi. Diệp Vũ đáp. À, Quỷ Lam Nhi bọn họ liền hỏi. Con khỉ này là? Diệp Vũ đáp. Sủng vật của ta. Tiểu Lục Tử trợn trừng mắt một cái, nó thật muốn mở miệng mắng trở về. Bất quá Diệp Vũ trước đó đã dặn dò nó qua, không được tùy tiện mở miệng. Có thể coi là tùy tiện. Có thể coi Tiểu Lục Tử không có mở miệng, Quỷ Lam Nhi cũng có thể cảm ứng được trên người của Tiểu Lục Tử có khí tức, nàng không khỏi nói. Trên người của nó có yêu khí rất nặng. Sủng vật của ta, làm sao có thể là hai tử? Khỉ phổ thông đây, Diệp Vũ cười nói. Quỷ Lam Nhi tâm lĩnh thần hội, gật gật đầu. Diệp Vũ ngược lại, nhìn về phía lão giả bên cạnh. Vị này là? Đây là du thần Thiên Đảo Hồ, tên là Quách Qua, lần này sự tình mộ huyệt dưới nước chính là hắn phát giác, Liêu Đông nói. Diêm Vũ trong lòng có chút không thoải mái, cho đến nay hắn đã nhìn thấy rất nhiều âm quan tâm thuật bất chính, sớm nhất là Mục Lại, về sau các phán quan Tư Đồ Thành Hoàng, Hoàng Phủ Nhung Nhiễm, còn có hiện tại gần ngay trước mắt là du thần Quách Qua. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là vì chính mình quyền chức vị căn bản. Chưa nói tới bảo hộ một phương thủy thổ bách tính, thậm chí còn không ngừng hãm hại bọn họ. Rất khó có thể tưởng tượng thế giới này đã bị dạng này quản lý đây. Quyển Lam Nhi tiếp tục nói. Quách Qua lại là Thiên Đảo Hồ địa nhân, hắn hướng ngươi giới thiệu một chút tình huống của Thiên Đảo Hồ. Diệp Vũ vẩy tay, chỉ nghe Quách Qua mở miệng dùng thanh âm nặng nề khàn khàn nói. Thiên Đảo Hồ kỳ thực cũng không có gì thần bí. Nó chỉ là một tòa vừa mới được xây ở trạm thủy điện An Giang. Trước kia trên hồ này cũng không có những cái đảo kia. Quá khứ đều là núi. Tại trước năm 1959, nơi đó tất cả đều là lục địa. Năm 1959, vì muốn xây dựng trạm thủy điện ở An Giang, xung quanh Thiên Đảo Hồ, 27 hương chấn, hơn 1.000 tòa thôn trang, 30 vạn mẫu ruộng tốt đều chìm vào đáy hồ. 29 vạn người bị ép di cư tha hương. Kỳ thực tại dưới hồ Thiên Đảo Hồ còn cất giấu hai tòa cổ thành ngàn năm, một cái gọi là Hạ Thành, một cái gọi là Sơ Thành. Hai cái tòa thành thị này đặt ở trước năm 1959 cũng chỉ là thành thị phổ thông, nhưng bây giờ chìm xuống đáy hồ liền bị bịt kín, che đi tầng bí ẩn. Rất nhiều người không biết lịch sử của Thiên Đảo Hồ, còn đem hai tòa thành thị này xem như là một thế giới kỳ tích. Một tuần trước, ta lẻn vào bên trong Thiên Đảo Hồ, bắt một cái lệ quỷ đang chạy trốn. Lệ quỷ sau khi bị bắt, nó liền nói, nếu muốn biết rõ bí mật, hãy cho nó đổi lại tư cách ở lại nhân gian. Ta liền từ miệng của nó biết được, dưới đáy hồ của Thiên Đảo Hồ, trung gian Hạ Thành cùng Sư Thành, có lưu một tòa mộ huyệt. Mộ huyệt ở bên trong thì khí cực nặng, mà căn cứ theo lệ quỷ miêu tả, ta kết luận trong mộ huyệt phong ấn một cái phi cương. Liêu Đông nhàn nhạt nói, đây chỉ là ngươi phỏng đoán, nếu như chúng ta tốn sức khổ tâm tới không phải là phi cương 200 năm, người biết ngươi sẽ có kết cục gì không? Quách Qua nói, nếu không phải là phi cương, ta tại chỗ tự vẫn, nhưng nếu là phi cương mà nói, cũng thỉnh Liêu Đông tiên sinh hoàn thành hứa hẹn của ngươi đối với ta. Liêu Đông khoát khoát tay, xem như đáp lại. Diêu Vũ cũng không có hứng thú biết Liêu Đông cùng Kích Kích Qua này ở giữa đã đạt tới thỏa thuận gì. Hắn lần nữa lẫn ở bên trong đội ngũ của Liêu Đông, mục đích chỉ là từ trong miệng của Quỳnh Lam Nhi moi ra tin tức về mẫu thân. Nhưng vì không được ba người xem thấu, vì không muốn bị ba người xem thấu mục đích của chính mình, Diêm Vũ vẫn là hỏi. Tất nhiên Kích Cương là Quách Qua Du Thần phát giác, vậy người của Long Hồ Sơn như thế nào chiếm được tin tức? Quỳnh Lam Nhi nhạt nhạt nói. Quách Qua trước khi tìm chúng ta đã đem tin tức thả cho Long Hồ Sơn, chỉ bất quá Long Hồ Sơn không có đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn mới tìm tới Quỷ Cốc Giám của chúng ta. Diệp Vũ gật đầu lại hỏi, tất nhiên chúng ta đã nhận được tin tức, tại sao ba ngày trước không trực tiếp đi Thiên Đảo Hồ cướp Phi Cương trước bọn Long Hồ Sơn? Cái này lại là Quách Qua mở miệng. Mộ huyệt ở dưới núi, dưới nước kia đã từng được xây trên đất bằng, có một đạo miệng cống cực lớn cửa vào. Nếu như mộ huyệt còn ở trên đất bằng, chúng ta có thể trực tiếp đem mở. Nhưng bây giờ mộ huyệt ở tại dưới nước, đủ loại công trình khí giới đều không phát huy được tác dụng, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, lúc 11 giờ đêm. Khi mực nước xuống dưới thấp nhất, cửa miệng cống thành đồng mới có thể mở ra, chúng ta mới có cơ hội tiến vào mộ huyệt. Cần thiết phải chú ý, căn cứ theo ta suy tính, miệng cống thành đồng chỉ mở trong thời gian 2 canh giờ. Nếu như chúng ta trong 2 canh giờ đó không trốn ra được mà nói, lần tiếp theo thanh đồng mở cổng chí ít cần phải đến nửa tháng sau. Mà bên trong mộ có đầy đủ không khí hay không, có nguy hiểm mưu kế cả bẫy hay không, những cái này chúng ta đều vẫn chưa biết được. Nghe Quách Qua miêu tả, Dương Vũ đột nhiên cảm giác được lần này đi Thiên Đảo Hồ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ là vì nguy cơ tứ phía ở dưới mộ huyệt hiện khiến cho tất cả đều đau đầu. Nếu có cơ hội mà nói, Diệp Vũ muốn dứt khoát tìm cơ hội thực Quỳnh Lam Nhi hỏi rõ về tung tích mẫu thân, tiếp đó trực tiếp rời đi. Còn mộ huyệt kia cũng Phi Cương, người nào thích muốn đi thì đi, ngược lại Diệp Vũ không có hứng thú đối với chuyện này. Đại khái sau khi hiểu được tình huống xảy ra, Diệp Vũ liền không tiếp tục mở miệng. Hắn ôm tiểu lục tử ở trên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 4 tiếng sau, bọn Diêm Vũ thành công đến được Thiên Đảo Hồ. Liêu Đông ở tại Thân Thành làm đầu bếp, một hồi dạ tiệc đi xuống, không biết thu xuống được bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó, lúc này đối với bọn Diêm Vũ cũng không keo kiệt, trực tiếp an bài một cái khách sạn cao cấp nhất của Thiên Đảo Hồ. Xuống mộ huyệt là sự tình đêm mai, Liêu Đông để cho tất cả mọi người sau khi nghỉ ngơi tốt, chính mình liền dẫn Quách Qua đi thăm dò địa hình. Còn Diêm Vũ thì nhàm chán, ở lại trong tiểu điếm, nằm ở trên ban công, nhìn qua Thiên Đảo Hồ. Ánh mặt trời chiếu khắp mặt hồ, long lanh, lóng lánh. Mặt hồ bị bịt kín bởi một tầng hương sương mù hơi mỏng. Từng tòa hòn đảo được lập ở trên mặt hồ, nơi xa còn có những cây gậy trúc được chống đỡ, lên bẻ tre, thoa nón lá ông. Hết thảy tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Thế giới này vẫn rất tốt đẹp, không phải sao? Cho dù chúng ta ở bên cạnh đám ác nhân Quỷ Cốc Giáo, thì những thế giới căn bản là không bị cải biến. Nó từ đầu đến cuối đều là mỹ hảo. Lúc đẹp Quỷ Lam Nhi bưng tới một ly rượu đỏ, không gõ cửa, tiến vào gian phòng Diêm Vũ. Nằm bên người Diêm Vũ, nàng cuộn lại tóc, mang theo kính dâm, chỉ mặc một áo sơ mi hơi mỏng, màu trắng, lộ ra cặp đùi vừa dài vừa mảnh. Ở dưới ánh sáng của mặt trời lạnh, mặt trời lặn, cái đôi chân kia tự hồ như được phủ thêm kim sa. Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn một chút Quỷ Lam Nhi, sau đó nhàn nhạt nói. Cô tại thời điểm làm việc ác, trong lòng đều sẽ nghĩ chuyện gì? Thiện ác chỉ trong ý nghĩ, Diệp Vũ không tin. Trên thế giới này vĩnh viễn có người tốt, vĩnh viễn có người xấu, chỉ là lập trường của mọi người khác nhau. Liền xem như Quỷ Lam Nhi không làm chuyện ác, Diệp Vũ cũng từ trên tin tức thấy được nàng đã từng quên giúp những những tiểu hài mồ côi hơn trăm vạn. Mà những người kia, chủ trì công đạo âm quan môn, lại bắt cổ chảy ra nước, phải trái không phân, chỉ muốn như thế nào đạt được lợi ích của bản thân. Ác ma cùng thiên sứ khác nhau, ở chỗ thiên sứ sẽ vì tất cả mọi người từ bỏ một người, còn ác ma có thể vì một người từ bỏ tất cả mọi người, còn Diêm Vũ lập trường, hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Quỷ Lăng Nhi nhìn qua trời chiều, nhẹ nhàng đọc điện, nhấp một ngụm rượu đỏ, hỏi ngược lại. Ngươi thì sao? Diêm Vũ bây giờ trái lại đang đóng vai là đoạn tàn sát. Lúc trước hắn liền hướng Liêu Ngữ Tâm giải qua. Lúc này đoạn tàn sát thờ phần thần bí, nhưng thủ đoạn cũng mười phần hung tàn. Hắn cơ hồ không đem mạng người làm nhân mạng, vì cường hóa oán khí tay trái, liên tiếp dùng tay trái tàn sát ba cái sơn thôn. Mỗi một người chết trong tay hắn đều bị hắn móc ra trái tim. Đây là một dạng đổ phu. Tại thời điểm giết người, người sẽ có cảm giác sao? Vì lẽ đó Diêm Vũ đáp, không có cảm giác. Quỳnh Lam Nhi cười nói, cái này đúng, thân là thập đại ác nhân, chúng ta làm việc ác, đó là chuyện đương nhiên. Nếu như làm ác sẽ để cho chúng ta lương tâm bất an, chúng ta sao có thể được gọi là ác nhân? Tiểu Lục Tử nằm nhòa bên ban công trên lan can, hưởng thụ gió nhẹ thổi, đang nghịch ngợm chim họa mi rơi trên đầu nó. Tiểu Lục Tử cong mày một cái, liền bóp lấy con chim họa mi, nhét vào bên trong miệng, nhấm nuốt mấy lần, sau đó phun đầy miệng lông chim. Tiểu Lục Tử, trở về phòng đi, Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Tiểu Lục Tử trợn trừng mắt một cái, bỗng thở dài, một bên trở về phòng, bộ dáng giống như xem thường Diêm Vũ. Khanh khách, sủng vật này của ngươi thật có tính cách. Quyển Lam Nhi che miệng cười khẽ. Diêm Vũ ngáp một cái, nhắm mắt lại. Quyển Lam Nhi bỗng nhiên tìm tới cửa, còn ăn mặc hở hang như vậy, nói nàng không có mục đích, Diêm Vũ là không tin. Nói chuyện phiếm mấy câu cũng không thấy Quyển Lam Nhi nói chính sự, Diêm Vũ dứt khoát nhắm mắt lại. Chắc hẳn Quỳnh Lam Nhi tất nhiên sẽ không nhịn được, chủ động mở miệng. Quả nhiên, tại Diêm Vũ chuẩn bị nhắm mắt, Quỳnh Lam Nhi nhịn nhịn không được. Diêm Vũ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngực của mình ấm áp. Hai viên thịt cầu ép trên người mình, một đôi chân thon dài, nhẹ nhàng đặc biệt ở trên bàn chân của Diêm Vũ ma sát. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.